Chương 1315, không biết tự lượng sức mình Quân Mộ Nhan, 3. Cùng với nàng giống nhau như lúc chính là Tiêu Diêu Môn 6 người. Bọn hắn là thật đối luyện đan hoàn toàn không có hứng thú, cũng căn bản nghe không hiểu. Hết lần này tới lần khác bọn hắn 7 người an vị tại hàng thứ nhất, thỉnh thoảng dẫn tới Ngô Ung đạo sư lực chú ý dạng này thái độ lười biếng, để Ngô Ung sắc mặt rất khó coi. Ngay tiếp theo tiếng nói QNZ chấm xuống, xem ra, rất nhiều nhân cảm thấy mình phi thường lợi hại, căn bản không cần nghe giảng giải, liền có thể luyện chế ra đan dược. Đã như vậy, vậy bây giờ liền bắt đầu phân phát dược liệu, mọi người nếm thử luyện đan đi. Ngô Ung lúc nói chuyện, nhìn Tiêu Diêu thất nhân một chút, chương trình học kết thúc về sau, mỗi người nhất định phải lên giao nộp một viên tích cốc đan, nếu là làm không được, buổi tối hôm nay liền cho ta ở tại trong đan phòng, không cần trở về. Lập tức, dưới đáy một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru. Thanh âm này thực sự là quá lớn, làm cho buồn ngủ Tiêu Diêu Môn 7 người QNZ tỉnh táo lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Tan lớp Lạc Vũ chùi khóe miệng nước bọn, một mặt mê mang hỏi, Lục sư tỷ, vậy chúng ta trở về đi, luyện đan không tốt đẹp gì chơi lời này mới ra, Nô Ung nhìn qua ánh mắt càng bất thiện. Khương Hinh Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn bọn hắn một chút, trở về trả về cái gì đi a, ta nhìn các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ trở về. Lạc Vũ mê mang trừng mắt nhìn, đỉnh đầu còn có đâm một cái lông mềm vểnh lên, giống một con vừa mới tỉnh ngủ mèo con, không nói ra được đáng yêu. Nhưng mà, cái này mê mang cùng đáng yêu còn không có duy trì mấy hơi, liền biến thành hoảng sợ thét lên. Cái gì tại hạ khóa trước luyện chế ra tích cốc đan, cái này sao có thể a đại sư mình, ngươi có thể hay không luyện đan a? Vân Nhược Hàn vẻ mặt đau khổ lắc đầu, hắn vừa mới cu nở dê ngủ thiếp đi. Lãnh Vũ Mạt càng là một mặt sinh không thể luyến, ta nếu là ở trong biểu diễn đem những này linh dược ăn hết, đạo sư có thể tha cho chúng ta hay không? Mộ Nhan ngáp một cái, hứng hờ đem phát cho dược liệu của bọn họ một đợt nói, không có việc gì, không phải liền là tích cốc đan nha, ta thay các ngươi luyện chế. Tiểu sư muội, đừng nói giỡn, luyện đan cũng không phải đùa giỡn, ai cũng có thế luyện a đúng a, huống chi ta nghe bọn hắn nói luyện chế một viên tích cốc đan chí ít cờ ân nở một canh giờ, bây giờ cách tan học chỉ còn lại một nửa canh giờ, ngươi coi như thật biết luyện đan. Nhiều lắm là luyện chế chính ngươi, làm sao có thể đem chúng ta 7 người đều luyện chế hoàn thành? Tiểu sư muội, ngươi nếu là thật biết luyện đan, trước hết hoàn thành chính ngươi a, nghe sư huynh đệ mồm 5 miệng 10 thuyết. Phục, Mộ Nhan nhưng như cũ không nhanh không chậm, đem trước mặt linh dược hảo hảo chọn 3 lấy 4 một phen. Mà Xuân Huy Đường bên trong những người khác, đã tiến vào khẩn trương luyện chế bên trong. Vân Nhược Hàn bọn hắn thấy Mộ Nhan chậm chạp không có động thủ luyện chế, suy đoán nàng căn bản sẽ không luyện đan. Nhưng cũng nuối lòng tâm. Dù sao nhiều lắm là chính là bị phạt cấm đoán một buổi tối, mà bọn hắn liên tiểu sư thúc kiếm trận đều có thể sống qua một buổi tối. Phòng luyện đan tính la cao y gì chứ a, sau nửa canh giờ. Xuân Huy Đường bên trong đột nhiên vang lên một cái kiểu kiểu nhu nhu giọng nữ. Nô đạo sư, ta đan dược luyện chế xong. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hàng cuối cùng. Chỉ thấy Liêu Nhược Tuyên đứng dậy, bạch liên hoa trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Còn thuận tiện lừa Mộ Nhan một chút. Nô Ung đi vào Liễu Nhược Tuyên trước mặt, để lộ nàng lô đỉnh, nhìn thấy bên trong còn bốc hơi nóng hai viên đan dược. Không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, không sai không sai, mặc dù chỉ là nhất phẩm tích cốc đan, lại màu sắc sáng rõ, linh khí thuần túy, xem như thượng phẩm. Ngươi lần thứ nhất luyện đan, có thế có thành tích như vậy, thiên phú quả nhiên là không tệ. Thấu chương xong.